Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 207, nhập mộng. Thế mà tới nhiều người như vậy, đáng chết hải tặc, đến cùng muốn làm cái gì? Thời gian đã là đêm khuya, nhưng là Elizabeth II lại chậm chạp không thể vào ngủ, nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ. Đã hơn 20 tuổi, Elizabeth II đương nhiên cũng sớm đã kết hôn. Nhưng là gần nhất giấc ngủ chất lượng rất thấp, chi kỷ quốc vương bệ hạ không nguyện ý ái thê của mình cũng bồi tiếp chính mình trắng đêm khó ngủ. Cho nên đổi cái gian phòng tự mình một người mất ngủ. Không phải do Elizabeth không mất ngủ, duy nhất một lần tới hơn 1 vạn hải tặc mấy chục tàu chiến hạm. Cái này ai chịu nổi a? Quốc gia này phòng binh lực cũng bất quá trình độ này. Hơn nữa lâu dài chinh chiến biển cả không sợ chết đám hải tặc tinh nhuệ trình độ. Là không chút đánh qua đại chiến đám binh sĩ có thể đối kháng sao? Nói cách khác, nếu như Mario nguyện ý, đại khái trong vòng một đêm liền có thể phá vỡ quốc gia này. Dễ như trở bàn tay, chỉ cần hắn nghĩ, nha, mặc dù không dựa vào hải tặc hạm đội. Bằng Mario chính mình cũng có thể làm được là được. Lần đầu gặp được có thể dễ dàng phá vỡ quốc gia này địch nhân. Lần đầu gặp được có thể dễ dàng hủy diệt quốc gia này hải tặc hạm đội. Hai phần thống khổ điệp ra đến cùng một chỗ. Hoàn toàn chính xác liền hẳn là ác mộng đồng dạng thống khổ thời gian. Mặc dù biết Mario có lẽ không có cái gì động tĩnh lớn. Nhưng là không chịu nổi người đều là ưa thích suy nghĩ lung tung. Elizabeth gần nhất đều là làm ác mộng. Mỗi lúc trời tối đều mộng thấy dữ tợn đám hải tặc đem quốc gia của mình hóa thành một cái biển lửa. Dùng máu tươi cùng hỏa diễm nhuộm đỏ bọn hắn cờ hải tặc. Mình bị Mario dẫm tại lòng bàn chân. Chỉ có thể khóc giống lấy nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Cái gì khác đều không làm được. Hắn đã không dám ngủ thiếp đi, mặc dù là mộng, nhưng là khóc giống cũng không phải làm bộ. Mỗi ngày tỉnh lại cái gối đều ướt đẫm, cảm giác cũng không tốt chịu. Elizabeth II đã 3 ngày không có ngủ, cho dù là lại thế nào chưa muốn ngủ, ngủ gật đến rốt cuộc cũng là không chống nổi. Hắn ngủ thiếp đi, thật sự là xác nhận Elizabeth II đã ngủ say đằng sau. Căn phòng cửa sổ bị mở ra, Louis lặng yên không tiếng động nhảy vào, để cho ta đợi thật lâu à. Louis đã đợi đã mấy ngày, gia hỏa này chính là không ngủ, hôm nay dứt khoát cho hắn tăng thêm điểm thuốc ngủ sau đó rốt cục ngủ thiếp đi. Muốn từ thanh tỉnh trạng thái Elizabeth II trong miệng hỏi ra The Fighting King phương pháp sử dụng đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Cái này chiêu số thanh danh cũng không nhỏ, nhưng là đến bây giờ cũng chỉ có gia tộc bọn họ người có thể sử dụng liền đã rất nói rõ vấn đề. Louis hưng nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, ngủ người nhưng so sánh thanh tỉnh người dễ đối phó nhiều. Ngoặc kép, lặng yên không tiếng động lộ ra một vòng dáng tươi cười. Louis phía sau, tóc tựa như là xúc tu đồng dạng bắt đầu du động. Sau đó nhẹ nhàng đâm vào ngủ say Elizabeth cánh tay. Ngộ, Elizabeth khẽ run lên cũng không có tỉnh táo lại. Một mặt là Louis ra tay rất nhẹ. Một phương diện khác đại khái cũng là bởi vì thuốc ngủ hiệu quả rất mạnh. Mạnh đến có thể đến lưu bị studio xem như đạo cụ sử dụng trình độ. Như vậy, đem bí mật đều cho ta phun ra. Hắc ám bên trong. Louis ánh mắt đột nhiên chừng một cái, nhi tử, trong mơ mơ màng màng. Elizabeth II nghe được có chút mơ hồ thanh âm. Ngộ ngươi là ai? Hắn hỏi như vậy nói, liền cha của ngươi ta cũng không quen biết sao? Thanh âm y nguyên bồng bềnh thấm thoát. Phụ vương, Elizabeth II trong đầu lên ý nghĩ này. Sau đó, trước mặt hắn liền xuất hiện phụ vương hắn bộ dáng. Người mộng cảnh thật là phi thường kỳ diệu tồn tại. Người trên thực tế là có thể thao túng giấc mơ của mình. cho nên căn bản không cần Louis đi tạo dựng Elizabeth một thế bộ dáng. Cũng không cần Louis đi bắt chước thanh âm của hắn, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, Elizabeth hai liền sẽ tự nhiên mà vậy mơ tới Louis muốn cho hắn mơ tới sự tình. Phụ vương, Elizabeth hai đột nhiên kích động, hắn gọi đi ra, ta rất nhớ ngươi a. Phụ vương, ngộ thành công, Louis lẩm bẩm, Broden gặp gỡ đại phiền toái đến, có cái gọi Mario ra hỏa, Elizabeth hai bắt đầu thấp giọng lẩm bẩm. Không ngừng chít chít cô cô, trước nửa đoạn nghe được rõ ràng, nhưng là đằng sau liền nghe không rõ. Phiền phức, Louis nhíu mày, nếu như gia hỏa này không nói chuyện hoang đường lời nói. Như vậy kế hoạch không cách nào thực hiện a. Thử lại lần nữa nhìn, Louis lại bắt đầu cấu trúc huyễn thuật. Hỗn tiểu tử, nhà chúng ta tổ truyền The Fighting King ngươi còn nhớ đến rõ ràng. Elizabeth hai trong mộng cảnh, hắn nghe được phụ thân của mình nói như vậy, đương nhiên nhớ kỹ rất rõ ràng. Elizabeth hai tràn đầy lòng tin, như vậy thì đọc cho phụ vương nghe một chút. Được, người trong mộng là không có lý tính có thể nói đến đâu liền làm được đâu. Elizabeth hai bắt đầu đọc thuộc lòng The Fighting King phương pháp tu luyện. Ngoặc kép, Louis cau mày, vẫn là vừa rồi mau bệnh. Ban đầu bộ phận nghe được rất rõ ràng, nhưng là đằng sau bộ phận liền biến mất không thấy. Sách, phiền phức, Louis chậc lưỡi, đã một lần không được. Vậy liền, nhiều đến mấy lần tốt rồi. Thế là làm Elizabeth hai cho dù là trong mộng cũng có chút chuyện kỳ quái phát sinh, chính mình phụ vương tựa như là lão niên si ngốc. Không ngừng hỏi thăm hắn liên quan tới The Fighting King phương pháp tu luyện vấn đề. Hắn cũng một lần lặp lại. Thường nhân sớm như vậy liền tỉnh. Nhưng là Elizabeth hai cũng không có. Louis năng lực tăng thêm thuốc ngủ song trọng gia hộ. Gia hỏa này y nguyên ngủ rất say. Lặp lại một lần nữa. Một lần không được liền hai lần. Hai lần không được liền ba lần. Ba lần không được liền 10 lần. Louis trung quy là thực tiễn nhân loại bản chất. Chỗ đó không nghe rõ liền hỏi chỗ đó. Có lúc có thể nghe thấy một câu. Có lúc có thể nghe thấy một cái từ. Có lúc cái gì cũng không nghe thấy. Louis dùng suốt cả một buổi tối. Lặp lại hỏi thăm mấy trăm lượt. Mới rốt cục xem như đem vật mình muốn từ Elizabeth trong đầu móc ra. Cái này chiêu số chung quy vẫn là ngẫu nhiên tính quá mạnh. Louis cũng nghĩ qua dùng chiêu này đến làm một cái baru. Nhìn xem có thể hay không từ trong đầu của hắn làm rõ ràng nước Wano rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là hiện tại xem ra là không thể nào. Đi qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc công trên cơ bản sẽ không nói chuyện hoang đường. Louis nếu như muốn hoàn chỉnh từ Baru bên trong miệng nghe rõ ràng một câu chuyện hoang đường. Không có tầm vài ngày vài đêm sợ là làm không được. Louis không có nhiều thời giờ như vậy. Xem ra chỉ có khác tìm cơ hội. Bất quá hiện giai đoạn mục tiêu đúng là hoàn thành. The Fighting King phương pháp tu luyện đã tới tay. Phụ vương, đừng hỏi nữa. Hỏi cũng không biết. Thời gian đã đến giữa trưa. Elizabeth hai đầu đầy mồ hôi từ trên giường ngồi dậy, thở hồng hộc, nhìn quanh tẩm cung của mình. Quốc vương bệ hạ thật dài thở phào một cái, là mộng a. Sau đó, cái này nam nhân biểu lộ có chút cổ quái. Phụ vương, siêu rông dài, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.